Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2646, Mệt Mỏi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Còn có chuyện muốn mời các ngươi hỗ trợ. Tiểu huynh đệ này làm phiền các ngươi dạy hắn một chút giết thế nào ách thú. Bốn cái khô lâu nhìn cả người có nhàn nhạt màu vàng. Lý Tứ, tiểu huynh đệ này, trên người công đức không đủ. Công đức không đủ rất có thể bị ăn mòn. Mặc dù, chúng ta xương cốt so linh hồn trải qua được dày vò. Thế nhưng là cũng sẽ bị ăn mòn. Ninh Thư vừa nhìn, bốn cái khô lâu trên người nhan sắc so Lý Tứ nặng nề. Lý Tứ là màu vàng nhạt. Những này màu vàng rất dày nặng. Vậy ngươi cố lên. Lần sau ta dụng công đức khen thưởng ngươi. Ninh Thư đối Lý Tứ nói. Lý Tứ, cho nên, lời nói các ngươi đều nói xong. Ta có thể nói cái gì? Luôn cảm thấy, bị ngoặt lên không biết tên con đường. Bất quá xuất hiện bốn cái cùng chính mình giống nhau là xương cốt người. Làm, Lý Tứ cảm thấy đã ngạc nhiên lại không hiểu an tâm. Còn tưởng rằng trên đời, này cũng chỉ có chính mình là khô lâu. Không nghĩ tới còn có đồng loại. Mỹ nữ, ngươi yên tâm. Chuyện này khẳng định thay ngươi làm xong. Một cái khô lâu vỗ chính mình bộ xương, rung động đùng đùng, thật sợ vỗ gãy xương. Đúng, đúng, nhất định làm tốt. Mỹ nữ, ngươi yên tâm. Ninh Thư, các ngươi trấn thủ địa ngục, chẳng lẽ chưa thấy qua cái gì mỹ nữ không? Thành, này cùng hung cực ác bộ dáng, chính là tham gia quân ngũ 3 năm. Heo, mẹ thi đấu điêu thuyền. Vấn đề là, các ngươi là xương cốt nha. Tất nhiên Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình đẹp vô cùng. Địa ngục phổ thông sinh linh mỹ nữ. Gọi là cái gì mỹ nữ? Một cái tay liền bóp. Chết, chúng ta theo đuổi chính là lực lượng hình mỹ nữ. Lực lượng hình. Ninh Thư im lặng. Đây là nói nàng khôi ngô sao? Được rồi, cùng khô lâu so cái gì kính? Hỏi, các ngươi là thế nào biến thành khô lâu? Không biết, không nhớ rõ. Ninh Thư suy tư, chẳng lẽ liền khô lâu ký ức cũng muốn loại bỏ sao? Dù sao là không nhớ rõ, liền nhớ rõ phi thường đau khổ mới trở thành xương cốt. Đúng, đúng, mỹ nữ, người biết có nhiều đau không? Ngày qua ngày bị con kiến rắn độc gặm ăn đồng dạng đau khổ, tựa hồ đem thịt trên người từng chút dọn dẹp. Ta đi, chỉ là nghe một chút đã cảm thấy đau quá. Ninh Thư hướng Lý Tứ hỏi, người đây, một cái chớp mắt Lý Tứ liền biến thành xương cốt, giống như Lý Tứ cũng không có trải qua thống khổ gì. Ta còn tốt, chính là mỗi ngày dòi bỏ ở trên người bò, có điểm đau khổ. Lý Tứ nghĩ đến trông coi công tử, cũng là cảm thấy không có khó chịu như vậy. Có chấp niệm, có tín ngưỡng, tất nhiên không có như vậy đau khổ. Rất nhiều người không có chịu đựng đi. Hồn phi phách tán, nói đến trở thành xương cốt trải qua, bầu không khí liền có chút ngưng trọng. Ninh Thư nhìn chằm chằm vãng sinh trì xem, ách thú tại sao không có leo ra? Chẳng lẽ là phát hiện nguy hiểm, trốn tránh không ra? Mỹ nữ, người yên tâm, chúng ta đối phó loại vật này vô số năm tháng, sẽ giúp người giải quyết. Ninh Thư có thể làm sao? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chuyên nghiệp. Chuyện này một ngày không giải quyết, nàng một ngày đều không an lòng. Vậy thì tốt, các ngươi thủ tại chỗ này đi. Ninh Thư không có cách, đợi đến sự tình giải quyết, nàng mới có thể an tâm. Lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, không giải quyết Ninh Thư đều không có tâm tư làm nhiệm vụ. Dung mạo ngươi đẹp, nhất định giúp ngươi giải quyết. Đúng, đúng, những này xương cốt tam quan nhưng làm thế nào nha? Nếu như một ngày nào đó, ách thú biến thành mỹ nữ, những này xương cốt chẳng phải là muốn cùng sắc đẹp cúi đầu. Ninh Thư nhìn thoáng qua vãng sinh trí, tiến vào thế giới tầng thứ hai đi xem. Một chút, mỹ nữ đi thong thả, thường tới chơi đùa. Mỹ nữ, người yên tâm. Một cái khô lâu không biết từ nơi nào lấy ra khăn tay, hướng Ninh Thư phất tay. Lụa, Ninh Thư đi nhanh lên. Tiến vào tầng thứ hai, đến bố trí kết giới địa phương. Đi vào kết giới vừa nhìn, nhà tranh bên trong cũng không có người. Người đi đâu rồi? Trước đó còn có tiểu cô nương tới. Hai người bỏ trốn sao? Lao, bất tài đệ tử. Ninh Thư ngồi tại trên ghế. Tinh thần lực quét qua. Nhìn thấy phòng bếp trong. Còn làm cơm. Hẳn là vẫn còn ở đó. Hì hì, loại này rau dại hương vị rất tốt. Ninh Thư nhìn hai cái sách theo dò thiếu nam thiếu. Nữ hài trên đầu còn. Mang theo vòng hoa. À, này mông lung yêu thương cảm giác. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn hai người. Người trẻ tuổi thật là tốt. Ninh Thư, đột nhiên cảm thán chính mình có điểm già rồi. Sư phụ, người thế nào đến rồi? Diệp Lâm nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức hỏi, thế nào? Ta còn không thể đến như thế nào? Ninh Thư nói, tiền bối, nữ hài hô, tu luyện sao? Ninh Thư hỏi, cảm giác hiện tại Diệp Lâm có điểm lười biếng. Đoán chừng là sinh hoạt quá mỹ hảo. Tu luyện, Diệp Lâm nói. Ninh Thư ngược lại không nhiều lời cái gì. Cố gắng tu luyện đi. Người nếu không tiến bộ, có chút tồn tại sẽ làm cho ngươi mất đi cái gì. Sau đó khiến cho ngươi không ngừng mà cố gắng. Hoàn thành trên người sứ mệnh. Diệp Lâm không rõ sư phụ vì cái gì dùng loại ánh mắt này xem chính mình. Bất đắc dĩ bên trong xen lẫn một cỗ thương hại. Thương hại hắn cái gì? Sư phụ, đây là ta gần nhất tìm được hồn dịch. Ngươi cầm đi đi. Con run theo trong đất mọc ra đến. Nhìn thấy Ninh Thư cầm đi hồn dịch. Tốt, tuyệt vọng. Đây là khẩu phần của nó nha. Làm ta nhìn xem thành quả tu luyện. Ninh Thư quét hình thân thể của hắn. Nhíu mày, ngươi không chút tu luyện đi. Như thế nào cùng trước đó không có gì. Sai biệt đâu. Có chênh lệch. Có. Diệp Lâm vội vàng nói. Ninh Thư nhìn hắn. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta cũng không nhiều lời ngươi. Cái gì? Ngươi nếu không cố gắng. Sẽ có thứ gì sẽ làm cho ngươi liều mạng cố. Gắng. Ninh Thư nhìn trong sân bận rộn nữ hài. Sư phụ. Diệp Lâm xem Ninh Thư nhìn chằm chằm nữ hài xem. Ta không có quan. Hệ gì với nàng? Sư phụ ngươi đừng cho là ta muốn giết nàng. Ninh Thư a một tiếng. Ta là như vậy tàn bạo người sao? Diệp Lâm không dám tự tiện ước đoán nữ ma đầu tâm tư. Ta nên nói đều nói rồi. Cho nên ngươi muốn làm thế nào là ngươi chuyện. Ngươi nhìn cũng không muốn tu luyện. Mệt mỏi thành như vậy. Có phải hay không liền muốn làm người bình thường. Cùng thích người qua không có gì đặc biệt sinh. Hoạt nha. Ninh Thư ngón tay chỉ mặt bàn. Phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Diệp Lâm có chút không được tự nhiên. Sư phụ, ta là nghĩ như vậy qua. Ninh Thư nói chỉ là một câu. Hy vọng ngươi mạnh khỏe đi. Có ít người là chú. Định không thể qua bình thường ngày. An nhàn hoàn cảnh khiến người lười biếng nha. Ninh Thư mỉm cười. Trước khi ta đi. Sẽ đem kết giới triệt tiêu. Này hai hài tử tựa như là ở tại an nhàn ổ nhỏ bên trong đồng dạng. Không có. Nguy hiểm. Ấm áp lại ấm áp. Diệp Lâm sắc mặt hơi đổi. Nếu như kết giới rút lui. Truy sát nữ hài người rất. Nhanh liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó hắn lực lượng là không có cách nào bảo hộ hắn. Sư phụ. Xin đừng nên triệt tiêu kết giới. Ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng tu. Luyện, Diệp Lâm lập tức quỳ gối Ninh Thư bên chân, vẻ mặt sợ hãi, nhìn rất sợ Ninh Thư. Trên thực tế, ngươi vô luận là nghiêm túc vẫn là không chăm chú tu luyện. Này, đều chuyện không liên quan đến ta. Ta truyền thụ ngươi tu luyện bí kíp. Sư phụ, dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Ngươi nếu không cố gắng ta sẽ không nói cái. Gì? Diệp Lâm dập đầu. Sư phụ. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Hết chương.